Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 972, gặp lại thiên như xương. Dậy sớm, Kim Tinh biểu lộ rất mất tự nhiên, nhất là nhìn thấy Lăng Vũ lúc, khuôn mặt thẹn thùng ướt át, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỗ nào còn có nửa phần tướng quân hiên ngang anh tư. Cái kia, ta tối hôm qua thật uống nhiều quá, nàng cưỡng ép giải thích nói. Lăng Vũ nói ra, ta minh bạch, đừng để ý, ta sẽ không nói cho người khác trên thân thể ngươi thiếu hụt. Kim Tình đôi mắt đẹp chừng được đục, nguyên, thiếu hụt, nàng trên thân nơi nào có thiếu hụt, là ngực không đủ lớn, vẫn là cái mông không đủ rất, ta bị ngươi thấy hết không nói. Ngươi còn đối ta soi mói, đường đường Mỹ cơ thiên thập đại tướng quân một trong, đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, bất quá không có cách, ai bảo cái này nam nhân đẹp như vậy, đẹp đến mình căn bản ngăn cản không nổi cám dỗ của hắn. Lên đường đi, được, trên đường đi, Kim Tình đều không có ở chủ động nói chuyện, giống như là tiểu nữ hài đang tát khí. Lăng Vũ cũng không thèm để ý, cũng sẽ không có tâm tư đi phỏng đoán tâm tư của nàng. Kim Tinh càng tức, vì cái gì hắn không đến an ủi mình. Thân thể nàng run lên bần bật, thầm nghĩ, ta vì sao lại nghĩ như vậy? Đây là khác thế giới nữ hài mới có cảm xúc, vì sao lại xuất hiện tại Mỹ cơ thiên nữ tướng quân trên thân? Ta trúng độc, cái này Mỹ Nam có độc. Lăng Vũ nhịn không được nói, có thể không thể đừng nhất kinh nhất xả. Được rồi, Kim Tình nhu thuận cười nói. Sau một khắc, nàng tiếu dung ngưng kết. Xong, ta trúng độc đã sâu, không có thuốc nào cứu được. Rốt cục, bọn hắn đạt tới Vương Thành. Món kia đồ vật khí tức trở nên vô cùng rõ ràng. Lăng Vũ đã có thể xác định nó vị trí cụ thể. Ngươi đang nhìn, nữ hoàng cung điện, thuận Lăng Vũ ánh mắt nhìn, Kim Tinh kinh ngạc nói, ngươi muốn đi kia, vâng, Lăng Vũ thừa nhận, đi làm cái gì, Kim Tinh còn là lần đầu tiên hỏi thăm Lăng Vũ mục đích, vốn là dự định bắt được cái này cường đại nam nhân phương tâm, cuối cùng lại bị phản bắt được, hiện tại mới phát hiện. Nàng cũng còn không biết Lăng Vũ muốn tới Vương Thành làm cái gì. Lăng Vũ nói ra, tìm một kiện đồ vật. Cái gì đồ vật? Người rất nhanh liền biết. Lăng Vũ cất bước đi thẳng về phía trước. Chờ một chút ta. Kim Tinh vội vàng đuổi theo. Rộng lớn trước cung điện. Lăng Vũ dừng lại bước chân. Ngay tại trong này, ngươi muốn đi vào. Kim Tinh cả kinh nói. Ngươi không thể lén xông vào nữ hoàng đại nhân tẩm cung. Không ai có thể cản ta. Lăng Vũ lơ, đễnh, trực tiếp liền đi vào. Ngươi đến người nào? Mấy tên nữ thị vệ cầm kiếm mà đến. Ngăn cản Lăng Vũ, thấy đối phương là cái nam nhân. Khinh thường cười lạnh, lui về, bằng không hậu quả tự phủ. Chờ một chút, Kim Tinh chạy tới, ngăn tại song phương ở giữa. Phòng ngừa bọn hắn đánh nhau, Lăng Vũ khủng bố nàng là biết đến, đây là một cái không thể phỏng đoán tồn tại, nếu là đem hắn chọc giận, chú định máu chảy thành sông. Kim tướng quân, mấy tên nữ thị vệ thần sắc cổ quái, trước mắt cái này ăn mặc như cái tiểu nữ sinh nữ tử. Là Kim tướng quân, Kim Tinh đoán ra nguyên do, ho khan hai tiếng, trên thân dâng lên quang mang. Nháy mắt thay đổi trang phục, biến trở về một thân oai hùng chiến váy nữ tướng quân. Kim tướng quân, nữ thị vệ nhóm cung kính khom người. Không cần đa lễ, hắn là đến từ dị thế giới khách nhân. Ta dẫn hắn tiến cung đi gặp nữ hoàng. Kim Tinh chỉ có thể làm như vậy. Bằng Lăng Vũ lực lượng, mạnh mẽ xông tới khẳng định không là vấn đề. Dạng này còn có thể tránh một chút không cần thiết tranh đấu. Đã từ Kim tướng quân đảm bảo, chúng ta liền cho qua. Nữ thị vệ nhóm thu hồi vũ khí. Hai người đi xa, nữ thị vệ nhóm xì xào bàn tán. vừa rồi nam nhân kia thật đẹp a, có phải là Kim tướng quân tìm nam sủng? Ta cảm thấy Kim tướng quân là muốn đem hắn hiến cho nữ hoàng đại nhân. Nữ hoàng đại nhân nhất định sẽ cao hứng. Đáng tiếc, bằng vào chúng ta địa vị, chỉ có thể hưởng thụ một chút vớ va vớ vẩn. Lời ấy sai rồi, ta nghe nói Say Gió Lâu gần nhất ra một cái anh tuấn vô cùng hoa khôi. Đêm nay bọn tỉ muội cùng đi tiêu sái tiêu sái. Cung điện không khí túc mục trang nghiêm, người đi đường không nhiều, nhưng mỗi một cái người đi đường đều có thể cảm nhận được bất phàm. Thấy Lăng Vũ mục tiêu minh xác, một mực dựa theo mình phương hướng đi, Kim Tình không khỏi cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi một chút, nàng cùng Lăng Vũ lại đồng thời gặp người quen. Kim tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người cũng là tìm đến nữ hoàng đại nhân. Đây là một cái nữ tử áo đỏ, da trắng mỹ mạo, lại chắp hai tay sau lưng, tư thái uy nghiêm, cười như không cười nhìn xem Kim Tinh. Tư Mã tướng quân, đã lâu không gặp. Kim Tinh cười cười, trả lời một câu, không có tiếp tục nói tiếp ý tứ. Nàng không có, lại có người có. Tư Mã Mưa đứng bên người một cái mặt không thay đổi nữ tử. Nữ tử sắc mặt có bệnh trạng tái nhợt, trên thân lại tản mát ra một cỗ để Kim Tinh lông tóc dựng đứng khí tức nguy hiểm. Nàng đang theo dõi Lăng Vũ, như sương, người biết Kim tướng quân nam sủng. Tư Mã Mưa cười hỏi, cái gì nam sủng, là bằng hữu? Kim Tinh đỏ mặt nói, Thiên Như Sương gật đầu nói, sư phụ, ta chi cho nên thành hiện tại cái dạng này, cũng là bởi vì hắn. Oanh, Tư Mã Mưa khí thế bộc phát, biểu lộ xâm nhiên, lạnh lẽo cuồng phong bỗng nhiên càn quét toàn trường. Kim Tình nhíu mày, phóng thích khí thế, chống được áp lực của nàng, đồng thời liếc nhìn Lăng Vũ. Lần trước tại Thiên Huyền Đại Lục, giơ cao Thiên Thần Tông sự tình, là ta trước hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi, Thiên Như Sương nói, nhưng là, ngươi để ta một trận biến thành phế nhân, cũng nên nỗ lực cái giá tương ứng. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thả ngươi một lần, cũng đừng lại tìm chết, lúc đầu muốn lưu ngươi một mạng, bất quá chính ngươi từ bỏ sinh cơ hội, ta cũng không có cách nào, Thiên Như Sương lạnh lùng nói. Ngươi có lẽ không biết, ta kỳ thật hẳn là cảm ơn ngươi. Ta nhân họa đắc phúc, ban đầu tu vi bị phế, lại kích phát ta tiềm ẩn thể chất, có được một loại hoàn toàn mới lực lượng. Trong lúc nói chuyện, nàng trên thân tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Tịch lạnh băng lạnh, đen nhánh như ngục, tràn ngập khủng bố tuyệt vọng mặt trái cảm xúc. Kim Tinh biến sắc, như lâm đại địch. Tư Mã Mưa thu hồi khí thế, cười lạnh nói, Kim tướng quân, một tên tiểu bối mà thôi, cần phải như thế khẩn trương a? Kim Tình nhìn nàng một cái, không nói gì, rất cảm thấy ngưng trọng, là ai tại ta tẩm cung tùy ý phóng thích khí thế? Từng tiếng lạnh gầm thét truyền đến, hư không rung động, Tư Mã Mưa cùng Kim Tình con ngươi đột nhiên co lại. Lúc này quỳ một chân trên đất, mời nữ hoàng đại nhân thứ tội. Không người xuất hiện, nhưng nữ đế phượng uy đã tràn ngập trong không khí. Tạm thời bỏ qua ngươi, Thiên Như Sương hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã bỏ đi sinh cơ hội, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vũ bình tĩnh nói, giơ tay lên, trưởng trong lòng có kim quang nhảy nhót. Muốn chết, Thiên Như Sương nhìn về phía Tư Mã Mưa. Hắn không ngớt trước đây, giết hắn, nữ hoàng đại nhân sẽ không trách tội của ngươi. Tư Mã Hạt Mưa đầu, Thiên Như Sương ánh mắt sáng rực, tích xúc đã lâu cừu hận cùng oán độc duy nhất một lần bạo phát đi ra. Dung nhập lực lượng, hóa thành màu đen dòng lũ chìm ma Lăng Vũ, màu đen dòng lũ bên trong một vệt kim quang bay ra. Vòng quanh Thiên Như Sương thân thể bay một vòng. Lại bay trở về, dòng lũ biến mất, Lăng Vũ bình yên đi ra.